Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 257, thật hân hạnh gặp ngươi. Chẳng ai nghĩ tới, hình cái vòng trên núi, vậy mà sẽ đột nhiên bay xuống một con ưng, vẫn là một chỉ lớn như vậy ưng, nếu là đứng trên mặt đất, đều có hai người cao, đây là tương đối hiếm thấy, bất quá đồng cỏ bộ lạc người. Đối như vậy ưng cũng không tính xa lạ. Nghỉ ngơi ở nơi này viễn hành giả nhóm cũng đã gặp như vậy ưng. Nhìn thấy cha cha lúc sau, vốn dĩ cũng bởi vì sơn thể sụp đổ mà hô to người, lại đem sự chú ý thả ở trên người nó. Sau đó, mọi người đồng loạt nhìn hướng dựa gần đỉnh núi chỗ một cái hang trước. Trước động, Cổ Lạp mấy người cũng ngây dại. Kia, cái kia là Sơn Phong cự ưng. Một mực chú ý phía dưới hai người tuổi trẻ khiếp sợ không thôi. Nói như vậy, núi đao vết thương trên người chính là cái này tạo thành. Một cái khác người nói, sơn đao là một lần này bọn họ mang ra ngoài ưng cái tên, cũng là Cổ Lạp từ nhỏ chăn nuôi, mà giờ khắc này bị thương sơn đao đang ở bên trong động dưỡng thương. Cái này Viêm Giác bộ lạc làm sao có thể có Sơn Phong cự ưng? Không phải nói, Sơn Phong cự ưng không thân cận người sao? Một vị tuổi hơi lớn hồi bộ lạc người nói, bọn họ một mực cho là, chỉ có bộ lạc bọn họ, là nhất thụ Sơn Phong cự ưng thân cận thích, trừ bộ lạc bọn họ mặt khác, có thể thuần dưỡng Sơn Phong cự ưng bộ lạc, một cái tay đều đếm được, Vũ bộ lạc miễn cưỡng cũng tính một cái, trừ cái này ra, liền tính có thể nuôi Sơn Phong cự ưng bộ lạc. Chăn nuôi sẽ tương đối khó khăn, nói không chừng nuôi lớn cũng không cách nào thuần phục, bị phản mổ một cái tình huống thì có nhiều, bọn nó nhiều cao ngạo tính tình, sao có thể tùy tiện tiếp nhận loài người. Nhưng là, ở nơi này, cái này không biết từ nơi nào đột nhiên nhảy ra Viêm Giác bộ lạc, lại cũng có một chỉ, hơn nữa cái này còn so bọn họ mang ra ngoài cường. Nhìn dáng người cũng không sai biệt lắm. Nhưng nếu là núi đao vết thương trên người chân do cái này tạo thành, kia cái này Sơn Phong cự ưng lực sát thương cũng thật là làm cho người ta giật mình. Vốn dĩ cùng những người khác một dạng xem náo nhiệt, nhưng không nghĩ vậy mà sẽ có như vậy phát hiện. Cổ Lạp, làm sao đây? Những người bên cạnh đều nhìn về Cổ Lạp. Một lần này đi ra, Cổ Lạp là đội ngũ đầu mục, có chuyện gì đều đến Cổ Lạp quyết định. Cổ Lạp suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị nói cái gì, liền nghe phía dưới truyền tới một tiếng cao vút lanh lảnh ưng minh. Tiếu cha cha đem Thiệu Huyền nhấc lên lúc sau, Thiệu Huyền nhảy xuống ở mạch bọn họ sở đứng chỗ, mà nó thì bay đến địa sơn bộ lạc cửa động phía trên. Đại móng vuốt khảm vào vách đá, sau đó một móng vuốt đem trên vách núi cục đá moi ra. Một ít vốn dĩ buông lỏng lại không rơi xuống hòn đá, bị đào cách sơn thể, ném xuống phía dưới, chỉnh địa sơn bộ lạc người cũng không dám từ bên trong động đưa đầu. Một đưa đầu sẽ phải bị đập, bắt một hồi lúc sau, cha cha dự tính rời khỏi. Chỗ này quá tiểu, hạn chế quá lớn, còn có người trong tay có cung tên. Nó phi thường không thích, vỗ cánh đang muốn bay cao, liền nghe phía trên cũng truyền tới một tiếng ưng minh. Hồ dựa gần đỉnh núi trong sơn động, một chỉ trên người thiếu không ít lông cả người mang thương Sơn Phong cự ưng lao ra. Vừa nhìn thấy lao ra con ưng này, cha cha cũng nổi giận, không vội rời khỏi, mà là bay lên, xông tới liền muốn một móng vuốt. Sơn đao, trở về. Cổ Lạp gấp đến độ hận không thể chính mình xông ra. Nếu là hắn biết bay mà nói, sớm đã bay qua. Nhìn đối phương con ưng kia trạng thái, lại nhìn nhà mình cái này, người sáng suốt đều biết ai thắng ai thua. Thiệu Huyền cũng tranh thủ thời gian thổi vang tiếu, ra hiệu cha cha đừng xung động. Trên núi nghỉ ngơi viễn hành giả nhóm nhìn thấy xuất hiện hai con ưng, trong lòng kinh nghi càng ngày càng lớn. Đồng thời, đối Viêm Giác bộ lạc thực lực, cũng lần nữa đánh giá. Cái này bộ lạc, thật sự so bọn họ tưởng tượng phức tạp hơn đến nhiều. Chờ chuyện này đi qua, đến hảo hỏi thăm một chút. Thiệu Huyền cũng không để ý được địa sơn bộ lạc bên này, cùng mạch báo cho biết một chút. Liền chiều thượng bò qua, đi tới phía trên cổ lạp bọn họ nghỉ ngơi cửa hang. Thiệu Huyền nhìn thấy kia chỉ cả người thương sơn phong cự ưng đứng ở một cá nhân bên cạnh. Trong mắt đối phương cũng không có rõ ràng địch ý, mà là tìm tòi nghiên cứu chiếm đa số. Lại nhìn mấy người khác, Thiệu Huyền trong lòng có phổ, ra giấu tay, bởi vì cổ lạp mấy người đột nhiên can thiệp. Cha cha bay lên bầu trời né tránh uy hiếp, nhìn thấy Thiệu Huyền cái này động tác tay, nó lại bay xuống. Này một cao độ tầng diện trước động hành lang mặc dù không tính rộng, nhưng cha cha đứng ở phía trên vẫn là có thể. Đứng ở Thiệu Huyền sau lưng, giống như là có núi dựa tựa như, cha cha lá gan lần nữa lớn, hướng người đối diện cùng ưng kêu, giống như là đang cười nhạo đối phương đánh không thắng tìm người giúp. Cổ lạp khoảng cách gần quan sát con ưng kia, xem ra cùng chính mình bộ lạc sinh hoạt những thứ kia ưng rất giống. Nhưng là, tổng cảm thấy lại có chút bất đồng, coi như là lại từ trong bộ lạc kêu đến một chỉ lớn giống vậy tiểu ưng. Vẫn sẽ thảm bại, hồi bộ lạc, cổ lạp nói, Thiệu Huyền lông mày giật mình, trong mắt lộ ra ý cười. Viêm giác bộ lạc, Thiệu Huyền, đối với Thiệu Huyền trong mắt ý cười, cổ lạp mấy người cũng có chút kinh ngạc, như vậy cười cũng không phải là cất giấu đau cái loại đó. Cũng không nịnh hót, càng giống như là đang bày tỏ hữu hảo. Bất quá, trẻ tuổi kia hai cái chiến sĩ cảm thấy, Thiệu Huyền nhất định là nghe nói bọn họ là hồi bộ lạc, cho nên mới có biểu hiện như vậy. Rốt cuộc, người nào không biết hồi bộ lạc là đồng cỏ cường giả, không muốn đắc tội cường giả, cho nên mới lộ ra như vậy thái độ. Địa sơn bộ lạc người, giờ phút này toàn đều hy vọng hồi bộ lạc cùng viêm giác bộ lạc chiến đứng dậy. Bởi vì bọn họ bên này thật sự là tổn thất thảm trọng. Mới vừa hồ mã bị chém ngã, trong đội đầu mục cũng trọng thương. Một cái khác cao cấp đồ đằng chiến sĩ ném một cánh tay, tình huống càng hỏng bét. Nhìn bộ dáng kia cũng không nhịn được bao lâu. Nếu là lại đánh xuống, e rằng sẽ toàn quân chết hết. Nhưng là, phía trên bầu không khí, đích đích xác xác không giống những người khác tưởng tượng khẩn trương như vậy. Đối với hồi bộ lạc, Thiệu Huyền ấn tượng cũng không tệ lắm. Năm đó viêm giác bộ lạc các tổ tiên, cùng hồi bộ lạc quan hệ hẳn cũng còn hảo. Còn có ban đầu gặp được con ưng kia nguyên nhân. Người biết chúng ta bộ lạc, cổ lạp hỏi, nghe nói qua. Thiệu Huyền nói, cổ lạp sau lưng người trẻ tuổi bĩu môi. Dĩ nhiên nghe nói qua, hồi bộ lạc nhưng là đồng cỏ cường giả. Nhìn đã toàn thân thương sơn đao, hắn an ủi mà sờ sờ nó lông chim. Chờ lát nữa nhường cổ lạp giúp ngươi giáo huấn viêm giác bộ lạc người. Về phần tại sao là cổ lạp ra mặt mà không phải là hắn ra mặt, khụ, đối thượng Thiệu Huyền, hắn không đánh lại. Liền ở hồi bộ lạc người cho là Thiệu Huyền sẽ nói ra bọn họ trong lòng suy nghĩ đáp án lúc, lại nghe Thiệu Huyền nói, ta tiếp xúc qua cái thứ nhất ngoài bộ lạc vật phẩm, chính là hồi bộ lạc. Nga, là vật gì? Cổ lạp chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Hắn vốn dĩ dự tính hỏi Thiệu Huyền sau lưng kia chỉ cự ưng sự tình. Một cái lớn như vậy, họa các ngươi bộ lạc đồ đằng văn thạch bài. Theo Thiệu Huyền tiếng nói rơi xuống, cổ lạp vốn dĩ chú ý cha cha ánh mắt một ngưng. Đột ngột nhìn hướng Thiệu Huyền, từ thượng tới hạ quan sát, tựa hồ chưa từng thấy qua Thiệu Huyền tựa như, trên mặt cũng nghiêm túc lại. Chăm chú nhìn Thiệu Huyền, trầm giọng hỏi, khối đá kia bài, ngươi từ chỗ nào được? Một chỉ cự ưng cho ta. Nghe được Thiệu Huyền mà nói, cổ lạp còn không ra tiếng. Sau lưng hắn người trẻ tuổi không nhịn được. Ngươi nói bậy, cự ưng làm sao có thể đem thạch bài cho ngươi? Im miệng, cổ lạp đối sau lưng người trách mắng nói. Ta nói sự thật, con ưng kia trên chân còn vẽ các ngươi bộ lạc đồ đằng văn. Thiệu Huyền đối mặt nghi ngờ cũng không giận, tiếp tục nói, con ưng kia rất đại, trên chân đều rớt một lớp da, họa cũng không rõ, chấm ngoặc kép. Nghe Thiệu Huyền miêu tả, cổ lạp mấy người nghĩ đến cái gì, thân thể rung lên, hô hấp tiết tấu đều loạn rồi. Trong bộ lạc như Thiệu Huyền như vậy miêu tả lại ở đoạn thời gian đó rời khỏi, chỉ có một chỉ. Hơn nữa kia chỉ ở bộ lạc địa vị không thua thủ lĩnh. Vì sao? Viêm Giác bộ lạc người gặp được kia chỉ. Vì sao? Kia chỉ vậy mà sẽ đem thạch bài tùy tiện đưa người. Nó hẳn thuận lợi trở về rồi đi. Hy vọng sau này có cơ hội có thể gặp lại nó. Thiệu Huyền nói. Hắn là thật sự rất muốn gặp lại thấy kia chỉ cự ưng. Là, nó trở về rồi. Bây giờ phi thường hảo. Cổ Lạp khiếp sợ trong lòng đã lắng xuống. Trên mặt nghiêm túc cũng không còn. Mà là lộ ra đại đại cười. Giang hai cánh tay chiều Thiệu Huyền đi qua. Cho Thiệu Huyền một cái ôm. Đây là bọn họ biểu đạt vui mừng phương thức. Thật hân hạnh gặp ngươi. Cổ Lạp nói. Bất kể tình huống cụ thể như thế nào. Có thể làm cho kia chỉ cam tâm tình nguyện đưa ra thạch bài người. Hồi bộ lạc không cần thiết coi là kẻ thù. Một mực chú ý phía trên viễn hành giả nhóm. Nhìn thấy Cổ Lạp phản ứng lúc sau. Kém chút kinh rớt đầy đất con ngươi. Ngọa tào, phía trên đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Làm sao hồi bộ lạc cùng Viêm Giác bộ lạc người? Chẳng những không đánh lên tới. Ngược lại còn cùng rất lâu không thấy bằng hữu tựa như. Cùng kinh ngạc đến ngây người viễn hành giả nhóm bất đồng. Địa sơn bộ lạc người. Giờ phút này sắc mặt ảm đạm. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.